Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, chém Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Không có ký ức, chưa từng có đi, không biết đến từ đâu, cũng không biết vì sao mà đến, ngoại trừ ba thanh đao, hắn tựa hồ không có thứ gì, phảng phất bản thân hắn tồn tại chính là một điều bí ẩn. Đã từng mấy trăm năm, hắn chỉ nhận thức Thăng Long Tôn Giả, chính là đi theo Thăng Long Tôn Giả phía sau, vừa đi mấy trăm năm, hiện tại nhận thức Diệp Linh, liền vẫn đi theo Diệp Linh phía sau. Hắn là Linh Sơn Thất Hoàng Tử, hắn đã chết, thiên hạ này sẽ có vô số người chết đi, cứu một người mà cứu 10 triệu người, Ám Nguyệt Chi Chủ, ta tin tưởng ngươi có thể cân bằng. Hắn cho dù chết cũng tuyệt không có thể chết ở nơi này. Tam Đan Tôn Giả ánh mắt vi ngưng, nói rằng, nhìn về phía Linh Sơn Thất Hoàng Tử, nhưng là không có xuất thủ cứu giúp. Hắn mặc dù vẻ mặt hờ hững, nhưng thực vẫn luôn ở phòng bị vân hồ trên tam đao, không dám ra tay. Diệp Linh nhìn Tam Đan Tôn Giả, nhìn chung quanh chu vi một vòng. Ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, nở nụ cười, làm sao, các người đều cho rằng hắn không đáng chết sao? Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, hồi lâu, có người đứng dậy, Ám Nguyệt Chi Chủ, người cũng là Thái Huyền Vương chiêu người, trong đó cân nhắc hơn thiệt, tin tưởng ngươi nên rõ ràng. Giết hắn thực sự có thể mổ nhất thời nhanh chóng, nhưng là sẽ làm ta Thái Huyền Vương chiêu vô số binh sĩ vì thế hy sinh. Thực sự không đáng, có lúc giải quyết vấn đề cũng không phải là chỉ có một loại phương pháp. Ngoại trừ giết hắn hay là còn có biện pháp khác, Linh Sơn Thất Hoàng Tử nhất định không thể chết được ở Thái Huyền Thành. Ám Nguyệt Chi Chủ, người chờ có xính nhất thời sự thoải mái. Một người lên tiếng, sau đó liền có một người đi ra, đều ở khuyên Diệp Linh. Diệp Linh nhìn một đám người, không tiện vi lật, tràn ra một vệt nụ cười, mang theo một chút trào nhiên, ý lạnh, Thái Huyền Vương chiêu, thiên hạ, cùng ta có quan hệ gì đâu, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu, thân là con của người, giết mẫu kẻ thù ngay ở trước người. Có thể nào không giết, đàm phán hòa bình làm người, Thái Huyền Vương chiêu thì lại làm sao, coi như là cùng người trong thiên hạ là địch cũng phải giết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, truyền khắp một mảnh trời tế, làm cho vô số người run rẩy nhiên, một vùng trời, tuyết kiến cũng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là giật mình, giết hắn. Không cần phải lo lắng, sau này ngươi chính là ta Ám Nguyệt người. Có ta ở đây, này Thái Huyền Thành không người dám động ngươi. Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, Tuyết Kiến nhìn Diệp Linh, gương mặt thất thần, chốc lát, gật đầu, nhìn về phía Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Trong mắt sát ý ngưng lại, đã là chuẩn bị sát thủ. Tiện nữ nhân, ta là Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Cha của ta Linh Sơn Hoàng, ngươi dám giết ta? Linh Sơn Thất Hoàng Tử một thân vết máu, một cánh tay hầu như đều bị xé rách, khí tức uể oải, đã mất sức tái chiến. Nhìn Tuyết Kiến, trên mặt nổi lên một vệt vẻ sợ hãi. Linh Sơn Thất Hoàng Tử, ngươi là hoàng tử, địa vị tôn sùng, như vậy ngươi là có thể tùy ý sát nhân sao? Nàng nhưng là một tay nuôi nấng ngươi lớn lên người, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng không có nàng, ngươi có thể trở thành là hoàng tử sao? Nàng có lỗi gì? Nàng một lòng hướng về ngươi, coi ngươi vì bản thân ra, chỉ vì nàng biết nhiều lắm ngươi liền muốn giết hắn. Lòng của ngươi đúng là sắt đá làm sao? Ngươi làm sao xuống tay được? Tuyết Kiến nói rằng, một tay nắm lưỡi dao sắc, hồng y như máu, từng bước một hướng đi Linh Sơn Thất Hoàng Tử, trong mắt tràn đầy sự thù hận. 51 năm, ta đã cho ngươi sống 51 năm, ngươi đáng chết. Một bộ hồng y, một thanh lưỡi dao sắc, xuyên qua một vùng trời, xẹt qua Linh Sơn thất hoàng tử. Chỉ trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người đều là run lên. Một mảnh thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Linh Sơn thất hoàng tử gương mặt run rẩy nhiên, trong mắt có hoảng sợ, không hề cam, tựa hồ là muốn quay đầu. Một đạo vết máu ở trên cổ xuất hiện, sau một khắc, quay đầu đi, trực tiếp rủ xuống. Linh Sơn thất hoàng tử, Linh Sơn vương chiêu truyền kỳ hoàng tử, vẫn Ám Nguyệt chi chủ, ngươi đã gây họa, cho dù có thù, ngươi làm sao có thể ở Thái Huyền thành bên trong giết hắn? Tam Đan tôn giả nói rằng, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, cũng đã không nhúc nhích, chỉ là nhìn Tuyết Kiến, trong mắt có một vệt sát ý. Diệp Linh nhìn hắn, coi lại người chung quanh một chút, cười nhạt, Linh Sơn thất hoàng tử, ta Ám Nguyệt người giết, làm sao, các ngươi nếu muốn giết ta Ám Nguyệt người sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nhưng là không có một người dám nói chuyện, chỉ là đưa mắt hội tụ ở Tam Đan tôn giả trên người. Nơi này duy nhất có thể tại Ám Nguyệt chi chủ trước mặt giết người cũng chỉ có Tam Đan tôn giả. Thái Huyền Vũ phủ xếp hạng thứ 9 tôn giả, nếu không phải muốn động thủ, nàng, ta hôm nay chính là mang đi. Như Linh Sơn vương chiêu người tìm đến, liền nói cho bọn họ biết, là ta Ám Nguyệt muốn giết hắn, muốn tìm người, tới tìm ta chờ bọn họ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn một đám người, cười nhạt, nhìn về phía trên vòm trời Tuyết Kiến, đi thôi, nhàn nhạt hai chữ, nhưng là cất giấu khó có thể lay động lực lượng, làm cho vô số người đáy lòng run lên. Tuyết Kiến cũng là vẻ mặt chấn động, gật đầu, tùy tùng này Diệp Linh mà đi, biến mất ở màn đêm bên dưới. Một mảnh trời tế, vô số người, nhìn tình cảnh này, nhưng là một người dám đi ra ngăn cản. Tam Đan tôn giả cũng trầm mặc, liếc mắt nhìn vân hồ bên trên, nơi đó cái kia một người đã biến mất rồi. Ám Nguyệt, lại còn có một người như vậy. Có điều một người này tựa hồ là có một ít quen thuộc. Tam Đan tôn giả ánh mắt vi ngưng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động, bóng người cắt ra thiên khung, cũng rời đi. Thái Huyền Vũ phủ 36 sân xếp hạng thứ 9. Tam Đan tôn giả, thậm chí ngay cả một sơ nhập đạo võ cảnh giới người đều không dám giết. Thái Huyền Vũ phủ xem ra cũng là chạy tới cuối. Một mảnh trên mặt đất, một người xuất hiện, một thân cẩm bào, đứng chắp tay, đứng một tầng gác bên trên, nhìn Tam Đan tôn giả rời đi, vừa nhìn về phía Diệp Linh rời đi phương hướng, đuổi theo. Một mảnh mặt hồ, hai người, một trước một sau, phía trước người cõng lấy một thanh kiếm, đã cởi ra mặt nạ, gương mặt bình tĩnh, từng bước tiêu sái, tựa như sân vắng bước chậm, lại tựa hồ là đang đợi cái gì. Mặt sau theo một cô gái áo đỏ, chính là Diệp Linh cùng Tuyết Kiến. Tại sao giúp ta? Nhìn Diệp Linh bóng lưng hồi lâu, nàng rốt cục không nhịn được, hỏi. Diệp Linh dưới chân bước tiến hơi dừng lại một chút, dừng lại, Tuyết Kiến vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía trước. Một mảnh trên mặt hồ, một cẩm bào người trung niên xuất hiện, chắp tay, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh hai người. Toàn bộ Thái Huyền Thành, toàn bộ thiên hạ đều ở đoán thân phận của ngươi, nhưng là không nghĩ tới, ta càng là thành cái thứ nhất biết thân phận ngươi người. Ta là nên gọi ngươi Ám Nguyệt chi chủ vẫn là Diệp Linh? Hắn nói rằng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh. Chu vi mặt nước nổi lên gợn sóng, hắn một trưởng hư thân, mặt nước lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy. Chu vi nước toàn bộ hướng về tay hắn hội tụ mà đi. Cũng có thể, chỉ cần ngươi yêu thích là được. Một lần cuối cùng, liền theo ngươi kêu. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đứng yên với trên mặt nước, nhàn nhạt nhìn hắn, tuyết kiến nhưng là thân thể căng thẳng, nhìn cẩm bào người trung niên, như gặp đại địch, nàng xem thu được đến, một người này rất mạnh, mạnh đến một loại nàng không thể chạm đến cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.